Chương 319, Thiên Nhẫn Nạ Dù Tổ, dưới, canh thứ 3. Cầu sao, Thass, đề cử nhìn bị chính mình đánh bay cả cụt giả, Nạ Dù Tổ không khỏi trong mắt, lần thứ 2 xuất hiện một kia vẻ kinh dị. Lúc trước một cái lôi độn tạo thành hiệu quả Nạ Dù Tổ vẫn không có tra cứu đây, hiện tại, cả cụt giả chuyện có đến rồi, cả cụt giả, ảnh cấp thực lực, hơn nữa, ở ảnh cấp bên trong còn chưa phải yếu đích tồn tại. Mặc dù không có có thể là ủ trí hạ ịt triệt như vậy ở ảnh cấp cường giả bên trong đều xuất phát từ đỉnh phong nhiệm vụ so với, thế nhưng, cũng là thấp làm sao một hai giai cấp thôi. Làm sao có khả năng, ở trong tay của mình không có một tia một hào sức lực chống đỡ lại. Dù cho lúc trước đã bị thương rồi y, cũng không thể có thể cái này tốt ta. Nhìn cả cụt giả, nạ dù tổ cầm chính mình này nà mở trà tờ lôi đỉnh phương thiên họa kích cánh tay. Cảm thụ được vừa nãy liền cả cụ giả đánh bay lúc cảm giác. Cái này loại cảm giác, thật giống như, ở trước mặt chính mình, cả cụ giả cái này ảnh cấp cường giả, rất nhỏ yếu chờ chút nhỏ yếu thực lực chênh lệch lẽ nào tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy, nạ rủ tổ trong mắt của, dần dần mà sáng ngắm lên. Nửa phần tinh thần lực, trong nháy mắt, đã tiến nhập mình lục thần thông bên trong không gian. Chủ ký sinh, Uzumaki nạ rủ tổ. Xương hào, hung giả. Tứ đại chi tử, vận mệnh chi tử, ủ dù mạ kỳ nhất tộc con mồ côi. Lực lượng, 7.196. Tốc độ, 7.476. Tinh thần lực, 7.644. Phòng ngự, 2.800. A-tu-la-ma hàng lầm trạng thái 0.000 thuộc tính, càng siêu 5.000 thiên nhận thực lực tuyệt đối là thiên nhận thực lực khó trách, chẳng trách cả cụ giặt cái này ảnh cấp từng giả, ở trong tay của mình. Vậy mà không còn sức đánh trả chút nào rồi y, nguyên lai, mình ở bất chi bất giác, đã có được thiên nhận thực lực. Thân là đời này mạnh nhất chi lực lượng, ảnh cấp có làm sao có khả năng cùng thiên nhận so với đây. Ba chiều nguyên bản 2.500 thuộc tính, lại thêm lên cựu cấp A-tu-la-ma phủ xuống toàn thuộc tính cường hóa 180%, này thuộc tính, tuyệt đối phá 5.000, cũng chính là đột phá thiên nhận tầng thứ. Nguyên lai. Dung hợp cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên lấy được thực lực, không đơn thuần là 3 triệu đều gia tăng rồi 1.000 đơn giản như vậy, còn có này thăng lên cửu cấp A-tu-la-ma hàng lâm. Cái này mơ ý là trong đầu hí. Thần thông, hiện tại, nạ rủ tổ rốt cục khắc sâu cảm nhận được thần thông kinh khủng, không hổ là có thần danh xưng. Quả nhiên, không phải bình thường thuật có thể so. Cường đại, quá cường đại rồi. Nhất kích đánh bay cả cụ giặt về sau. Nạ rủ tổ mới chân tránh nhìn thẳng vào hiện ở mình lực lượng. Nguyên bản, còn tưởng rằng là trong lúc đột nhiên lực lượng tăng lên dữ dội mà sinh ra ảo giác. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như dô y cái này, là chân tránh lực lượng. Thân ở nhẫn giới mạnh nhất lực lượng. Thiên nhẫn, ở cái này thời đại, đã trở thành truyền thuyết lực lượng. Bất quá cảm giác một thoáng chính mình tinh thần lực, lại đang tiêu hao trong đánh. Chính mình 2.500 tinh thần lực, xem ra, cũng là cầm cự không được bao lâu a. Vân nhẫn, cũng chỉ đến như thế thôi. Thu hồi tâm tư, ánh mắt, nhìn về phía này bị chính mình đánh bay cả cụt giả, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Trong giọng nói, vẻ khinh thường hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Chỉ đến như thế. Lấy nạ rủ tổ bây giờ thực lực, cái này ở A-tu-la-ma hàng lầm sau thiên nhận thực lực, đủ để đối nhận giới bất luận cái nào nói. Bởi vì, hiện tại, nạ dù tổ có cái này thực lực nói ra cái này tốt. Không bất luận là trước vẫn là hiện tại, đối với cả cụt giả, nạ dù tổ đều vẫn không có làm sao để ở trong mắt. Không muốn quá đắc ý, cô nộ hạ tiểu quỷ, mới bất quá là sơ suất thôi. Từ mặt đất dễ rùa đứng ngắm mà bắt đầu, nhìn nạ dù tổ, cả cụt giả không khỏi cả giận nói, mặc dù là bị chém đứt ngắm một đầu cánh tay, thế nhưng, hắn y theo nhiên cho là mình vừa nay sơ suất, dù sao. Hắn có thể chưa hề nghĩ tới, nạ rủ tổ sẽ đột nhiên ra hiện ở sau người hắn. Có đúng không, bất cẩn sao nhìn cả cụt giả, nạ rủ tổ không tỏ rõ ý kiến, nếu là không có kiểm tra mình thuộc tính, nạ rủ tổ chính mình cũng sẽ cho rằng như vậy là cả cụt giả sơ suất. Thế nhưng, chính mình bây giờ thuộc tính về sau, nạ rủ tổ sẽ không cho là như vậy rồi, thiên nhận thực lực, là chỉ là một tên ảnh cấp có thể chiến thắng sao, không gặp tại nguyên bên trong. Thiên nhận thực lực của chỉ hạ mạ đã ra, hành hạ ngũ cả hành hạ cái kia gọi ung dung, căn bản là vô áp lực. Uchiha mạ đã ra hành hạ ngũ cả cũng có thể cái này tốt, huống hồ là nạ rủ tổ cái này thiên nhẫn, nếu như còn hành hạ không được cả cụ giặt cái này ảnh cấp, chuyện này quả là hay là tại ném thiên nhẫn mặt mũi của A. Tuy nhiên, hắn cái này thiên nhẫn thực lực chỉ là tạm thời. Vậy mà cái này tốt, như vậy, mở to hai mắt, tuyệt đối không nên chớp mắt Zoe ta muốn công kích trong tay, lôi đỉnh phương thiên hỏa kích dơ lên, nhắm thẳng vào cả cụ giặt, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Tự tin, bắt nguồn từ thực lực tự tin, nạ rủ tổ tin tưởng, lấy mình bây giờ thực lực, coi như nói ra, mà chính là tự tin cả cụ giặt né tránh không được. Đáng ghét, hôn đàn, thiếu xem thường người. Bất quá là sơ suất một điểm, để cho ngươi hơn một chút thôi. Lại vẫn dám lớn lối như vậy. Ngươi cái này cái hôn đàn. Nghe được nạ rủ tổ, cả cụ giặt không khỏi tức giận quát. Cánh tay đứt đoạn mất, hắn cũng không để ý, lấy vân nhận thôn y ghi hải liệu kỹ thuật, còn có thể nhận trở về. Thế nhưng, nạ rủ tổ, nhưng là để hắn vô pháp khoan dung. Để hắn cái này ảnh cấp cường giả thật giống bị coi thường giống như vậy, bị coi rẻ dô y cái này. Để hắn làm sao chịu được, để hắn ảnh cấp uy nghiêm, chí chi nơi nào. Tuy nhiên, cả cụ giặt có mình cái gọi là ảnh cấp uy nghiêm, thế nhưng nạ rủ tổ đây, thiên nhẫn uy nghiêm, thì lại làm sao hừ nhìn cả cụ giặt, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên, cũng không có đang nói cái gì. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích khẽ múa, trong nháy mắt, sau lưng cánh rơi chấn động, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt biến mất ở nguyên. Tốc độ quá nhanh. Ở không trung, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, không trung, bởi vì nạ rủ tổ cấp tốc tiến lên, lần thứ hai vang lên hàng loạt tiếng nổ vang trong thời gian ngắn, trong trước mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở ngoài trăm thực dô y, chúng ngã cả cụ giặt trước mặt của. Trong tay lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, trong nháy mắt, quay về cả cụ giặt, đánh xuống ngươi cho rằng ta còn có thể cùng vừa nãy như thế sao, tiểu quỷ nhìn nạ rủ tổ. Cả cụ giặt không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ còn dư lại một con cánh tay phải, trong nháy mắt, dơ lên binh khí, chắn nạ rủ tổ trước mặt của. Không, không phải che ở nạ rủ tổ trước mặt của, mà chính là, trở lại vũ khí, quay về nạ rủ tổ công kích đi, cứng đối cứng, hắn muốn cùng này hướng về chính mình công kích mà đến lôi đỉnh phương thiên hỏa kích cứng đối cứng. Ta công kích là ngươi có thể chặn được cả trong nháy mắt, đã đi tới ngắm cả cụ giặt trước mặt của. Lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, quay về cả cụ giặt, trong nháy mắt, đánh xuống oanh, cầu siêu tầm, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.